Đan Võ Thần Tôn, chương 1364, Thủ tịch chấp sự. Góc truyện audio.com. Vu Thanh Uyển cười khẽ nói rõ lý do. Cũng là hôm qua, so với các người đến muộn một canh giờ. Có chút một người nhiệm vụ, mặc dù độ khó không thấp, đối ta mà nói lại là không khó. Đúng vào lúc này, điện bên trong truyền ra một hồi cười vang, thu hút sự chú ý của người khác. Diệp Tinh Hà đám người nghe tiếng, dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đám đệ tử như là chúng tinh cùng nguyệt bao vây lấy Hoàng Bình Hạ. Không ngừng a dua nịnh hót. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy ngày, Hoàng chấp sự lại lấy được 10 năm ngôi sao. Một lần nữa kiểm tra biên nhận sự tình vị trí. Hoàng chấp sự thiên phú, chúng ta thật sự là theo không kịp. Hoàng Bình Hạ đắc ý cười to. Đó là tự nhiên, cầm tròn 10 ngũ tinh người mới đệ tử. Chỉ có chút ít 8 người, mà ta chỉ dùng 5 ngày liền cầm tròn 10 ngũ tinh. Có thể là người mới trong các đệ tử nhanh nhất. Nghe hắn lời ấy, mọi người lại là tươi cười cung nghênh. Một hồi lâu thổi phồng, Diệp Tinh Hà ở đâu? Sau đó, Hoàng Bình Hạ tầm mắt quét qua đám người, ngạo nghễ nói, hôm qua hắn nhưng là thu chiến thiếp, làm sao hôm nay nhưng không thấy bóng người hắn? Chẳng lẽ, hắn là sợ, muốn làm cái rụt đầu con rùa? Nghe vậy, mọi người một hồi cười vang, quay đầu đánh giá chung quanh. Một tên áo bào đen đệ tử nhìn thấy Diệp Tinh Hà, đưa tay nhất chỉ, cao giọng nói, Diệp Tinh Hà tại cái kia. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà dẫn đầu Vân Thanh Hàn mấy người chậm rãi tới. 7 người bên hông đều là treo 15 tinh lệnh bài, kim quang lấp lánh, thu hút sự chú ý của người khác. Cái gì? Bọn hắn 7 người vậy mà đều là 15 tinh đệ con? Mới vừa Hoàng chấp sự không phải nói cầm tới đầy tinh đệ tử chỉ có 8 người sao? Này làm sao một thoáng xuất hiện 7 cái? Hoàng Bình Hạ mặt mũi tràn đầy không thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm mấy người bên hông lệnh bài, tức giận nói, nhiệm vụ điện tam tinh phía dưới nhiệm vụ sớm đã bị ta làm xong, ngươi làm sao có thể đi đến 15 tinh? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, cầm đầy tinh cấp, không cần làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Quảng cáo, 2 cái, đầy đủ. Hoàng Bình Hạ hư lạnh một tiếng, coi như ngươi may mắn hoàn thành một cái thập tinh nhiệm vụ, cũng còn kém ngũ tinh. Lão tử còn không tin, chỉ bằng ngươi loại phế vật này, có thể hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, lười nhác cùng hắn nói nhảm. Có thể bên cạnh hắn mấy tên đệ tử không vừa mắt, nhíu mày cười lạnh, chúng ta có thể đi đến 15 tinh, đều là Diệp sư huynh công lao. Chỉ bằng như ngươi loại này dựa vào nhất nhị tinh nhiệm vụ trồng chất đến 15 tinh, cũng xứng cùng Diệp sư huynh kêu gào. Các ngươi! Hoàng Bình Hạ hai quả đấm nắm chặt, trong mắt lửa giận như muốn phun ra ngoài. Nhưng mà, hắn lông mày nhíu lại, giống như là nghĩ đến cái gì. Lúc chợt cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Có dám theo hay không ta cực một trận? Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú, nhíu mày nói, đây có gì không dám? Ngươi muốn đánh cực gì? Liền cực lần này thủ tịch chấp sự vị trí. Hoàng Bình Hạ mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói, người mới trong các đệ tử biểu hiện ưu dị người, có thể phá Ô Vuông thành vi thủ tịch chấp sự, liền cực ngươi ta ở giữa, người nào có thể trở thành thủ tịch chấp sự? Ai thua, người nào liền quỳ gối cửa đại điện 3 ngày. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, thật sự là không thú vị. Hoàng Bình Hạ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nhíu mày nói, thế nào, ngươi sợ, chẳng lẽ là biết mình sẽ thua? Không dám đáp ứng. Lời vừa nói ra, phía sau hắn mọi người dồn dập nhíu mày kêu gào. Hoàng sư huynh có thể là người mới trong các đệ tử duy nhất một tên đặc biệt tấn thăng chấp sự, bổ nhiệm thủ tịch chấp sự lúc sẽ ưu tiên lựa chọn đã trở thành chấp sự đệ tử. Hắn hẳn là sớm biết tin tức này. Không dám đáp ứng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh. Nguyên lai hắn cố ý khích ta. Là sớm có dự mưu. Bất quá, ta có thể là 20 tinh. Hắn căn bản không có cách nào cùng ta so. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói. Nếu muốn cược, chẳng qua là quỳ bên trên 3 ngày. Quá mức không thú vị. Không bằng quỳ này 3 ngày học chó sủa. Làm một con chó giữ cửa. Hoàng lão cẩu, ta đề nghị này, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Bình Hạ nén giận quát khẽ. Dám chào phúng ta. Chấm, đã ngươi nghĩ học chó sủa. Ta thành toàn ngươi. Mọi người mặt tràn đầy mỉa mai nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Đã là nhận định, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Đúng vào lúc này, một tiếng nghiêm túc hét lớn. Bỗng nhiên vang vọng đại điện. Đường đường chấp sự, lại xúi dục minh bên trong đệ tử. Ỷ thế hiếp người, thật sự là thật to gan. Mọi người đều là giật mình. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía người lên tiếng. Chỉ thấy cửa đại điện, hai tên trưởng lão tuần tự bước vào điện bên trong, đi ở đằng trước vị kia, một thân áo bào xanh, mặt lộ vẻ hung sắc, bên hông buộc lấy một đầu màu lam đai lưng ngọc, mà sau lưng cái kia lão giả, thân mang áo bào trắng, già vẫn tráng kiện, bên hông buộc lấy một đầu màu bạc đai lưng ngọc, này người chính là Thái Thượng Trưởng Lão. Mọi người cuống quýt thu hồi ý cười, thấp giọng nghị luận, là Lâm Túc trưởng lão cùng Lục Thừa Phong thái thượng, nghĩ không ra người mới tụ họp, vậy mà lại kinh động Thái Thượng trưởng lão. Nghị luận thời khắc, hai vị trưởng lão đi vào đám người, chung quanh đệ tử dồn dập né tránh hành lễ. Hai người tới Hoàng Bình Hạ trước người, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hoàng Bình Hạ hoảng vội cúi đầu, chắp tay nói, đệ tử gặp qua Lâm trưởng lão. Lục thái thượng, Lâm Túc hừ lạnh một tiếng. Niệm tình ngươi khắc khổ tu hành, thì lại chấp sự vị trí. Lần này không tính toán với ngươi. Như nếu có lần sau nữa, trục xuất xích lôi minh. Rõ, Hoàng Bình Hạ sợ xanh mặt lại. Thân thể đột nhiên chấn động, đuổi vội vàng khom người. Lâm Túc hai người phất tay áo rời đi, đạp vào điện bên trong đài cao, nhìn xuống mọi người, hắn ho nhẹ hai tiếng, cao giọng nói, theo nhập môn đến hôm nay, đã có thời gian một tháng. Quảng cáo, hôm nay cử hành người mới tụ họp, chính là vì ngợi khen chăm chỉ đệ tử, khích lệ các ngươi nỗ lực tu luyện, trừ cái đó ra, cũng đem theo trong các ngươi tuyển ra một tên thủ tịch chấp sự. Nói đến chỗ này, mọi người dồn dập nhìn về phía Hoàng Bình Hạ. Hoàng Bình Hạ một mặt đắc ý, quét qua bên cạnh mọi người. Phảng phất thủ tịch chấp sự vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lâm Túc ví như không thấy, lật tay lấy ra một quả ngọc phù, thôi động thần cương, ngọc phù phía trên kim quang bốc lên, hóa thành một màn ánh sáng. Màn sáng bên trên, lít nha lít nhít tên, nhiều vô số kể. Lâm Túc theo thứ tự thì thầm. Tô Thắng Mây, thu hoạch được 3 khỏa tinh. Tấn cấp đệ tử chính thức. Trong đám người, một tên thân mang trường bào màu nâu đệ tử, mặt lộ vẻ vui mừng. Lâm Túc liếc qua, tiếp tục nói. Chu Thành, thu hoạch được tứ tinh. Tấn thăng đệ tử chính thức. Vàng Thiệu Dương, thu hoạch được thất tinh, tấn thăng chấp sự. Đại điện bên trong, vang vọng Lâm Túc thanh âm, chúng đệ tử hoặc là hưng phấn reo hò, hoặc là lắc đầu thở dài. Đột nhiên, Lâm Túc ngừng nói, trầm giọng nói, Hoàng Bình Hạ, thu hoạch được 15 tinh, từng đặc biệt tấn thăng chấp sự vị trí, sau bởi vì trái với thiên mệnh điện quy củ, giáng cấp vì phổ thông đệ tử, rồi lại thông qua nỗ lực, một lần nữa thi chấp sự vị trí, thủ tịch chấp sự người ứng cử, có ngươi một tịch, mọi người một mặt hâm mộ, dồn dập nịnh nọt, thành tích như vậy, định có thể trở thành thủ tịch chấp sự. Hoàng chấp sự, sớm chúc mừng ngươi tấn thăng thủ tịch chấp sự. Mong rằng ngày sau nhiều hơn đề điểm. Hoàng Bình Hạ đắc ý cười to. Chấm, đó là tự nhiên. Bất quá, có vài người không xứng đáng đến ta đề điểm. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, cách chương.